tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Bể Bơi. 1. Bởi vì là nghỉ hè quan hệ, làm Phan An lúc về đến nhà, liền nhìn thấy đang nằm ở phòng khách sofa nơi đó xem tivi chơi điện thoại di động nữ khách trọ. Rõ ràng là không xem tivi, tâm tư đều trên điện thoại di động, nhưng nhất định phải mở tivi lãng phí điện không thể. Trong nhà tiền điện nước đều là Phan An chính mình phụ trách. Đám nữ nhân này dùng nước dùng điện thật là tàn nhẫn. Gộp lại dùng thủy điện là Phan An một người lúc mười mấy lần. Phan An khép cửa phòng lại, hướng về đi lên lầu. Nguyên bản ở trên ghế salon chơi điện thoại di động nữ sinh nghe được âm thanh sau, liền nhìn về phía Phan An. Phan An, ngày hôm nay sớm như vậy sẽ trở lại rồi. Nói chuyện nữ sinh gọi Chu Khả. Trước cùng Phan An cùng mua dưa hấu nữ sinh kia. Phan An giải thích, chờ chút muốn đi hồ bơi bơi. Liền về sớm một chút rồi. Trong nhà khách trọ đã lục tục rời khỏi nơi này. Từng người trở về quê nhà. Lại hoặc là chính là đi ra ngoài tìm việc làm. Phan An nơi này trụ không chỉ có là đại học năm nhất học sinh, cũng có đã bắt đầu bận bịu lên lớp lớn tiền bối. Chu Khả sau khi nghe, liền nói, buổi tối đó làm cái gì? Tối hôm nay liền hai người chúng ta, nếu không, uống ngút rượu. Không, ta không uống rượu, uống rượu chi sau đầu mờ mịt cảm giác quá khó chịu. Phan An từ chối đề nghị của Chu Khả. Tùy ý nói rằng, người công tác tìm được rồi. Chu Khả lắc lắc đầu. Tạm thời không có tìm được thích hợp công tác. Phụ cận hoặc là một ít giao tiếp. Hoặc là chính là một ít nói là hướng dẫn du lịch. Kỳ thực không biết là cái gì công tác. Ta dự định ngày mai đi thương trường bên kia thử xem làm bán quần áo tiêu thụ. Ở Phan An cảm quan, bên trong, Chu Khả chính là một cái địa đạo phương Bắc cô nương. Có can đảm dốc sức làm, cần lao, trọng tình nghĩa, cũng có thể nói thiện nói, làm tiêu thụ lời nói cũng có thể đảm nhiệm được. Hừm, cố lên, Phan An nói một câu, liền hướng đi trên lầu. Không phải sẽ không nói chuyện, chỉ là bản thân cũng không phải một cái sẽ nghênh hợp người khác người. Phan An cũng cần một người thời gian. Không phải sẽ nói liền nhất định phải đi cùng người khác hi hi ha ha nói chuyện ve vãn. Chu Khả cũng không hài lòng tiêu thụ công tác, cầm điện thoại di động tiếp tục tìm, hy vọng có thể tìm tới một cái càng thích hợp công tác của chính mình. Giống như Trương Linh Linh, Chu Khả cũng là học sinh khối khoa học xã hội, học chính là quản trị kinh doanh, cho nên muốn tìm cái dễ dàng một chút trí tuệ việc. Chỉ là loại công việc này, học sinh khối khoa học tự nhiên cũng nghĩ làm a. Sao Phan An trước mua quần bơi, sở dĩ đơn giản mang theo tắm rửa đồ dùng liền đi tới hồ bơi. Bởi vì không phải lần đầu tiên lại đây quan hệ, Phan An rất nhanh sẽ đến tắm vòi sen địa phương tắm. Phan An yêu thích ở vận động trước yên tĩnh một chút, để thân thể cùng tâm linh đều yên tĩnh lại. Giọt nước mát mẻ không ngừng đánh ở trên đầu cùng trên bả vai. Theo kia cường tráng nửa người trên chậm rãi hướng phía dưới. Đem dưới thân quần bơi ướt nhẹp. Thân thể chậm rãi tiếp nhận rồi nhiệt độ nước. Cũng chậm chậm theo thích ứng lực mà thả lỏng ra. Phan An hai tay khoanh đặt ở hai cánh tay của chính mình trên. Nhìn mình ở đây các loại tập thể hình khí tài dưới rèn luyện ra bắp thịt. Chậm rãi vừa buông ra hai tay, đều nói tri thức chính là sức mạnh, tri thức chính là tiền tài, nhưng đại đa số người đều không thể đem tri thức chuyển hóa thành sức mạnh, cũng không cách nào thông qua tri thức thu được nên có thù lao. Chu Khả cái này sinh viên, tương lai có thể hay không dùng nàng sở học tri thức trải qua cuộc sống hạnh phúc. Phan An cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng cũng rõ ràng rất nhiều chuyện, Chu Khả có hay không tri thức đều không quan trọng, thân phận của sinh viên thêm vào kia không sai bên ngoài. Kỳ thực cũng đã đầy đủ rồi, Mị lực cùng thân phận, so với cùng đẳng cấp tri thức phải có dùng nhiều hơn nhiều. Người bình thường thuộc tính đều là một lời nói, dễ dàng như vậy tăng lên một điểm mị lực bất luận là thu được độ khó. Vẫn là tác dụng, đều lớn hơn nhiều so với tri thức. Người bình thường hóa trang là có thể tăng lên mị lực, mà đổi thành là tri thức lời nói, không có từng trải cùng thời gian tích lũy là không làm được. Nếu hóa trang liền có thể thăng giá, như vậy vì sao còn muốn đi học tập? Phan An không có quấy rầy Chu Khả sự tình, cũng sẽ không khuyên Chu Khả thật tốt học tập. Mọi người tình huống không giống nhau, thói quen của chính mình không thích hợp người khác. Đơn giản sung một thoáng, Phan An liền thông qua tiêu độc trì hướng đi bên ngoài. Nơi khác tình huống không rõ ràng, nơi này cũng không cưỡng chế đeo nón bơi. Tuy rằng Phan An cũng cảm thấy tóc tai bù xù nữ nhân ở dưới nước sẽ rất chướng mắt, nhưng nếu văn bản rõ ràng quy định liền không tính là làm trái quy tắc. Bởi vì là chỉ đối bản tiểu khu mở ra phương tiện, hơn nữa còn là thu phí, sở dĩ trong ao nước cũng không có nhiều người. Phan An mới vừa cúi đầu, liền bị người hô lên tên. Ở từ bên trong lúc đi ra, Phan An liền nhìn thấy nữ sinh kia, chỉ là dự định làm bộ không nhìn thấy, nhưng không nghĩ tới đối phương mắt sắc phát hiện chính mình. Lý Nghiên để trần chân, hai tay hài lòng giãn ra tại bên người duy trì cân bằng, nhảy nhảy nhót nhót đi đến Phan An trước người. Hoa a, vóc người của ngươi thật không tệ. Cha cha, ta nhìn nhầm, này đều là bắp thịt chứ. Lý Nghiên sáng mắt thấy Phan An trên người, tay phải giơ lên đưa ngón trỏ ra, rất tò mò điểm hướng Phan An trước người hai cái điểm trúng một cái. Phan An cấp tốc nghiêng người, hai tay ôm ở trước người, lạnh lùng nhìn tiểu cô nương này, đừng táy máy tay chân, ta không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Đối xử loại này cô gái, liền hẳn là rõ ràng cho thấy lập trường. Phan An đang đối mặt chuyện phiền toái thời điểm, đều sẽ cấp tốc từ chối. Có một số việc càng là kéo dài cùng xấu hổ, liền càng khó toàn thân trở ra. Nhưng mà Lý Nghiên cũng không phải người bình thường, đang bị Phan An lạnh lùng đối xử sau, không một chút nào sức sống, trái lại là híp mắt nhìn Phan An kia có chút tức giận khuôn mặt. Vốn đang không cảm thấy ngươi soái, nhưng nhìn ngươi vóc người này, còn có hiện tại kia lạnh như băng dáng vẻ. Lý Nghiên cao hứng nhìn Phan An. Được rồi, ngươi cũng là soái ca ca rồi. Phan An xoay người rời đi, hướng về vừa đi, không để ý tới cái này tư tưởng có chút kỳ quái cô gái. Tuy rằng loại này trường hợp đặc biệt, rất đặc biệt, nhưng liền như là dài lệch bảy quái tám củ cải một dạng. Có chút người cùng món ăn sẽ kỳ quái một ít, kỳ thực rất bình thường. Lý Nghiên đạp bước nhỏ nhanh chóng đi theo Phan An bên người, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn một chút Phan An mặt, sau đó lại híp mắt nhìn một chút Phan An quần bơi. Hiện tại Lý Nghiên mặc trên người nhưng là áo tắm, vẫn là vừa nãy mới mua áo tắm, là loại kia ở bờ biển xuyên loại kia áo tắm. Bản thân vóc người càng là hoàn mỹ, bất luận là da rẻ vẫn là này tiền đồ sau xinh đẹp thiên tứ vẻ đẹp, đều tràn trề áo tắm đều bao không ngừng thanh xuân cùng hương hoa. Đối với vóc người của chính mình cùng dung mạo nhưng là rất có tự tin. Tuy rằng cũng không có cùng soái ca ca nói chuyện nhiều, nhưng hiện ở cái này soái ca ca khẳng định là không bình thường. Phan An xoay người, cùng Lý Nghiên sai thân mà qua, thực sự không chịu được nữ nhân này ánh mắt. Lý Nghiên lại nhanh chóng theo tới, một mặt nghiêm nghị nói rằng, có chút soái ca ca cùng nữ sinh lúc nói chuyện nửa ngày nhảy không ra một chữ đến, nhưng là cùng nam hài tử bán lên tao đến, đúng là một bộ một bộ. Người sẽ không cũng là loại người như vậy chứ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.